Chương 4. 141 sớm có dự định quá cờ mờ nờ đồng hồ mặt ra tiểu cô nương này làm sao lại có mặt, đường hoàng đem như thế một mảng lớn bầy cá, một người tất cả đều thu đâu ngao, ngao á ước ao ghen tị, phân điểm cho bọn hắn cũng thành a đừng nói thuyền lầu thuyền hoa thượng những cái kia quần chúng các bằng hưu sợ ngây người, chính là ngay cả những cái kia chống thuyền người chèo thuyền nhóm, cu nờ dê cả đám đều ghen ghét được mắt đều đỏ lên. Trời ạ, nhiều cá như vậy. Những cái kia bình thường dựa vào đánh cá mà số người, đại khái cả một đời đều chưa thấy qua như thế từng mảng lớn bầy cá, vòng quanh mảnh này nước sông rong chơi vòng quanh đi. Càng đáng tiếc là, những cái kia vụng trộm câu được ba lượng con cá lên thuyền, còn vui dạo rực người, quay đầu liền thấy người khác đại thủ bút đem nhiều cá như vậy cho lấy đi. Nay vừa so sánh, tuyệt đối là một vạn điểm bạo kích tổn thương trong lòng bị thương không muốn không muốn. Thua thiệt bọn họ phía trước còn tại đắc chí. Chính mình mang theo ngư cụ, thư A cơ còn câu được mấy con cá, kết quả chỉ chớp mắt ta, người khác cờ mở nở tất cả đều thu người chèo thuyền nhóm cu nở dê không chèo thuyền, từng cái tranh nhau chen lớn, muốn thừa dịp một khắc cuối cùng đoạt mấy con cá xuống. Làm sao tiểu cô nương động tác cực nhanh, một chốc ở giữa liền đem này phiến cá thu được sạch sẽ. Ban đêm còn có thể thu một đợt. Tiểu gia hỏa hai mắt khẽ cong, quay đầu nói với Mạc Liên. Đây chính là nàng tối hôm qua vì sao không trực tiếp vung thuốc bột, mà là đem thuốc bột bỏ vào trong hạt châu ném xuống nguyên do. Dựa theo nàng suy tính, ban đêm thu một đợt, buổi sáng ngày mai còn có thể thu một đợt, sau đó thuốc bột cơ bản liền giải tán. Nếu như trực tiếp đem thuốc bột vung xuống đi, chỉ có thể thu một đợt, không có lời. Nàng hy vọng nàng Lan Hải Ngư Nhi thành đàn, cá lớn cá con chụp tới tất cả đều là suy nghĩ một chút liền cảm thấy thật tốt ăn quay đầu muốn xen cho kiểu kiểu tiên tạc trưng xào. Tất cả đều tới một phần đám người nhìn qua tiểu cô nương nhìn không chuyển mắt đấm ngực dậm chân hô gào lúc, liền gặp tiểu cô nương lôi kéo nam nhân bên người, quay người liền hướng trong khoang thuyền đi đến. Trở lại trong khoang thuyền ăn đồ ăn sáng lúc, tiểu mục liền dành thời gian trở về lội ngư lan tinh, đem trí vật phù trong bầy cá đều đem thả vào biển ca. Nhìn xem những cái kia đủ mọi màu sắc con cá, ở trong nước biển nhảy vọt nhảy nhót, dầm dầm hướng về bốn phương tám hướng bơi đi, tiểu cô nương cảm thấy đặc biệt có cảm giác thành công. Không quan tâm nó là trong sông trong nước vẫn là trong biển con cá, dù sao đến nàng ngư lan tinh, cùng nhau đều có thể nuôi sống. Nàng lan biển, linh khí nồng đậm, cũng không phải bên ngoài những cái kia phổ thông hải vực có thể so. Nghĩ đến nuôi một hồi, về sau ăn cháo cá cái gì, đều là có linh khí đồ tốt. Rất là bổ dưỡng thân thể, tiểu mục liền không khỏi vui dạo dự. Hai người hết sức nhanh chóng giải quyết xong dừng lại đồ ăn sáng, quay đầu liền tay nắm tay hướng lang phường cửa vào đi tới. Lúc này lối vào đã tụ tập rất nhiều người. Đám khán giả chiếm đa số, QNZ có tới tham gia trận đấu, mỗi người dự thi trên trán đều đâm một đầu màu đo khăn trùng đầu, rất dễ phân biệt. Năm nay đầu danh là quỷ cây cỏ khó trách năm nay người báo danh. So với những năm qua đều phải nhiều hơn. Quỷ cây thảo dược tính bá đạo, là dùng tới hiểu các loại không tốt trạng thái. Nghe nói làm thành quỷ gốc đan, đối chiến bên trong có thể miễn dịch phù sư nhóm các loại trạng thái phù, hữu hiệu thời gian đạt tới nửa canh giờ, lao lợi hại. Khó trách như thế quy hỉ hệ MA vấn đề là loại này tiếp cận thần cấp dược thảo. Nếu như đổi cái đẳng cấp thấp đan sư tới làm, đó chính là phung phí của trời á ải mau nhìn, kia tiểu tử tới. Ta sát, kia không phải năm ngoái thứ hai Vương Viêm sao hắn còn dám tới ai chúng ta đan hành vịn xỉ chi nhánh ngân hàng hành trưởng đều đã buông lời đi ra, hủy bỏ hắn tư cách dự thi.